làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mặt thế. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục chém 20 mấy con tang thi, cổ y cũng cảm thấy hơi mệt. Tích tích tích, 1 phút đếm ngược đã kết thúc. Còn lại 11 thây ma, xa xa tang thi đang chậm chép chạy đến. Cổ y từ nóc xe nhảy xuống, một đao chém liền 3 cái đầu. Nhanh chóng thanh lý 11 zombie còn lại, không kịp lau máu, mở cửa xe, nhấn chân ga rời đi. 42 con zombie, tốn 2 phút, trung bình 2,9 giây. Tuy chậm nhưng tham chiếu thể lực hiện tại của cô, cũng không tệ lắm. Sau khi về nhà, cô đốt quần áo dính đầy máu zombie, thoải mái tắm rửa. Cánh tay hơi đau, hơi cử động là đau. Cô dùng máy massage giảm bớt nhức mỏi, mới đứng dậy xuống lầu một nấu cơm. Nấu một miếng sườn hầm khoai tây, lại nấu thêm một nồi canh chua trứng gà. Mùi thơm theo cửa sổ trượt bay ra thật xa. Khoai tây rất tươi, bỏ nhiều ớt, hoàn toàn đè ép được mùi thịt sườn. Cô vốn không thích ăn thịt heo, lại ăn sạch chẳng chừa chút gì. Uống xong ngụm canh cuối cùng, cô ngồi trên ghế, xem phim chiếu trên tường trắng, cả người thoải mái sắp chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống nhàn nhã như vậy, cho dù kiếp trước liều mạng cũng không kiếm lại được. Cổ y tận hưởng khoảnh khắc này, đến khi sắp ngủ, mới đứng dậy dọn dẹp phòng bếp. Phòng bếp rất lớn, được cô tỉ mỉ trang trí, tường sơn trắng xóa, đèn ấm chiếu L3N đỉnh đầu khiến cô cảm thấy đặt mình trong phòng bếp là một chuyện rất thoải mái. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy có thể ăn nhiều như vậy. Dọn dẹp nhà bếp xong, lại đi xem hạt giống rau dưa ngâm buổi chiều. 2/3 hạt giống đều nảy mầm, mọc ra một mầm nhỏ. Dùng dị năng nước ngâm nên mới nhanh lớn như vậy. Cổ y vui vẻ đi lầu 2 lấy chậu hoa lớn. Mấy chậu hoa lớn hình chữ nhật đặt bên cửa sổ trượt ánh mặt trời. Đặt tay phía trên thì chậu hoa trong nháy mắt đã chứa đầy bùn đất màu đen. Cô vớt hạt giống nảy mầm lên, từng hạt bỏ vào trong đất. Một loại rau một chậu, sau đó đổ nước vào, mong chúng nhanh chóng lớn lên. Cách chương.